Con rể quyền quý, chương 1239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1239. Cửa thanh đồng cao 4,5 m, nối với vòm đá của hang động, chiều rộng cũng khoảng 10 m. Cửa đóng chặt, chặt đứt hoàn toàn đường đi phía trước của đám người. Trên cửa điêu khắc đủ loại quái thú hình thái kỳ lạ, duỗi ra móng vuốt sắc bén, há to miệng. Những quái thú này sinh động giống như thật, ánh mắt nhìn chăm chằm người đứng ở trước cửa, tản ra một cỗ khí lạnh. Trên cửa rơi xuống rất nhiều tro bụi, đều là đất đá từ trên sơn động rơi xuống, có thể thấy đã rất lâu rồi không có người nào đi qua nơi này. Hai cánh cửa thanh đồng đóng chặt không có một khe hở, chỗ giao nhau giữa hai cánh cửa có hai vòng đồng to lớn. Bạch Giang Nam tiến lên phía trước, dùng tay lắc lư vòng đồng, gõ cửa thanh đồng, liền nghe được một âm thanh trầm đục truyền đến. Từ âm thanh trầm đục này liền có thể biết được, rốt cuộc cánh cửa này dày bao nhiêu. Các vị, trước khi mở cánh cửa này ra, tôi có một số chuyện muốn nói. Các người nghe cho kỹ. Bạch Giang Nam xoay người, lớn tiếng mở miệng, âm thanh của Bạch Giang Nam không ngừng tiếng vọng ở trong hang động. Lúc này không có ai lên tiếng, bọn họ đều lặng lặng nghe ông nói. Đối với thế lực ngầm bình thường mà nói, rất có thể chuyến đi lần này chính là một cơ hội thay đổi cuộc đời các người. Mà đối với người của hội thần ẩn và thị tộc mà nói, bọn họ cũng rất tò mò. Rốt cuộc trong mộ của Lục Giả Hành có cái gì? Tại sao lại có truyền thuyết nói mộ của ông ấy chính là bảo tàng cổ võ lớn nhất trên thế giới này? Bạch Giang Nam cất cao giọng nói. Các vị, tôi hy vọng các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phía sau cánh cửa này có cái gì? Hiện tại tôi có thể chính xác nói cho các người biết. Ở trong đó có vô số công pháp cổ võ. Và có một số lượng lớn linh thạch. Có đủ loại pháp môn để luyện khí. Lúc Bạch Giang Nam nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Âm thanh hít ngụm khí lạnh vang lên trong hang động. Công pháp cổ võ, số lượng khổng lồ của Lâm Thị, đủ loại pháp môn luyện khí. Đừng nói là thế lực ngầm phổ thông, ngay cả Trúc Thị nằm trong danh sách 3 thị tộc lớn, bao gồm cả 4 người Chu Lộc Lam của hội thần ẩn, trong mắt đều lộ ra sự tham lam vô cùng rõ ràng. Trên đường tới đây, thế lực ngầm phổ thông luôn tìm cách hỏi thăm 3 thị tộc ở thành phố và những người trong thị tộc, cố gắng tìm cách làm giảm sự tồn tại của mình để không bị người thị tộc đả thương. Ngay cả đi cũng phải khom người khép nép mà đi. Sự hưng thịnh của 3 thị tộc lớn thành phố đã làm cho các thế lực ngầm phổ thông hiểu rõ về khái niệm khí hơn. Nhưng muốn khống chế khí, đối với các thế lực ngầm mà nói, thật sự là quá khó. Linh thạch, công pháp luyện khí mà 3 thị tộc lớn thành phố vừa nói đối với bọn họ mà nói, mấy thứ đó giống như chí bảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù bọn họ có biết, cũng không biết phải luyện thế nào làm sao có được những thứ đó. Nhưng bây giờ, Bạch Giang Nam lại nói cho bọn họ biết rằng, đồ vật mà bọn họ muốn có được, ở ngay đằng sau cánh cửa này. Hô hấp của những người thuộc thế lực ngầm phổ thông có chút nặng nề. Các vị, Bạch Giang Nam lớn tiếng nói, tôi nói cho các người biết chuyện này là muốn để các người hiểu rằng, trong số các người những ai mà chưa nắm giữ được khí, một khi đi vào cánh cửa này, căn cơ của các người sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế giới của các người sẽ không bao giờ là thế giới lúc trước mà các người từng tiếp xúc qua nữa. Giữa các người và thị tộc sẽ không còn có đường ranh giới rõ ràng nào nữa. Ô dù bảo vệ ở trước mặt các người cũng sẽ bị lấy đi mất. Cho nên trước lúc mở cánh cửa này ra, tôi cho các người 3 phút, để các người suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc là ở lại nơi này, hay là quay người rời đi. Sau khi Bạch Giang Nam nói xong đoạn văn này, ông ta chắp tay đứng yên ở đó, cũng không tiếp tục nói thêm một câu nào nữa. 4 tên thần phạt sử của hội thần ẩn, và người của 3 thị tộc lớn, trong mắt đều hiện ra một tia nghi hoặc. Không rõ vì sao Bạch Giang Nam lại đột nhiên muốn làm như thế. Sao ông A lại muốn tất cả mọi người cùng nhau tu luyện khí? Rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì? Lúc trước người kia dưới sự trợ giúp của tộc thủ lăng, tách hoàn toàn khí và binh ra, khiến người bình thường không cách nào tiếp cận được khí. Người có được khí không thể tùy tiện nhập thế. Nhưng những chuyện mà Bạch Giang Nam đang làm, không phải là đang muốn đem tất cả mọi thứ trở về lúc mới bắt đầu sao? Cách chương.